Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2431, chương 2433 kinh tâm động phách trải qua. Suy, dưới bầu trời đêm, một đảo vung vãi lấy sáng chói hỏa phấn thân ảnh liền một đường bay lượn. Theo rừng gỗ sam phương hướng trốn xa tới, không lâu về sau, tại hỏa phấn bọc vào. Thân ảnh chậm rãi hướng mặt đất rơi đi, rơi vào một tòa thành thị bị bỏ đi bên trong, một tòa rách nát công trình kiến trúc đỉnh. Hô, Rama thở ra một hơi, cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không nhiều ma lực. Cười khổ mà lên, hắn bên người, hai bóng người lần lượt xuất hiện. Senpai, Masu vội vàng đỡ Rama. Không có sao chứ? Otter cũng nhìn về phía Rama, nhíu mày, không có việc gì. Rama lắc đầu, đối mặt mũi tràn đầy lo lắng Masu cùng với nhíu mày Otter lộ ra nụ cười. Thấy Rama còn có thể cười, Masu cùng Otter một lòng mới hơi buông xuống, đồng dạng thả lỏng trong lòng còn có cho đê mọi người. Còn tốt, mặc dù ma lực tiêu hao đến có chút kịch liệt, nhưng Magic Circuit trạng thái tựa hồ bắt đầu khôi phục. Hồi trước tẩm bổ cùng ôn dưỡng đều không có uổng phí. Đờ Vanh Si thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền ra, chiếu cái này xu thế đến xem, nên không đến mức chuyển biến xấu. May mắn ngươi không tiếp tục đánh xuống. Roman cũng rõ ràng thở dài một hơi, ngươi cũng không tránh khỏi quá làm loạn. Biết rõ tình trạng của mình còn như vậy cậy mạnh, nắm trong thần điện người đều cứu ra tạm thời không nói. Đối phó Gorgon thời điểm ngươi căn bản không cần thiết tự mình ra tay. Giao cho Otter cùng Masu là được rồi a. Ogamari rõ ràng buông lỏng ra một mực căng thẳng dây cung. Lập tức lại là tức giận giống như lên tiếng khiển trách. Vị sở trưởng này đại nhân lời cũng không sai. Tạm thời bất luận cứu vớt thần điện bên trong người sự tình. Đối phó Gorgon thời điểm, kỳ thật, Rama không phải hết sức nên tự thân lên trận. Giao cho Otter cùng Masu mới là lựa chọn tốt nhất. Có Otter tại đây bên trong, vẻn vẹn đối phó Gorgon này một trụ nữ thần, vẫn là có rất lớn phần thắng. Dù cho Gorgon có Holy Grail, lực lượng, Otter đồng dạng là Grand đẳng cấp Linker, tăng thêm phá hư năng lực, đối phó Gorgon, dù cho không thể nói là dễ như trở bàn tay, tốn nhiều sức lực, đồng dạng có thể lấy thắng. Dưới tình huống như vậy, Rama tự thân lên trận, căn bản là không có tất yếu. Nhưng mà, Senpai cũng là bất đắc dĩ. Sở trường, Masu bang Rama nói chuyện, như vậy nói. Bởi vì, lúc ấy, ngoại trừ Gorgon bên ngoài, bồi hồi tại rừng gỗ sam vùng trời có cánh chi rắn Basumu cũng là uy hiếp. Masu, nhường mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, tại rừng gỗ sam bên trong, có thể là còn có Gorgon thay nghén ra tới những ma thú kia. Không đơn thuần là chỉ có nàng một địch nhân, còn lại ma thú còn chưa tính. Không thể bay lượn, đối với lúc ấy tiến hành không chiến Rama tới nói, uy hiếp cũng không phải rất lớn, nhưng những cái kia có thể bay Basumu nếu là bao vây. Phiền phức đã có thể không nhỏ, bởi vậy, đánh từ vừa mới bắt đầu, Otter tiểu thư liền bị Senpai phái đi thảo phạt Basumu, Senpai thì là phụ trách nắm Gorgon dẫn đi, để tránh Gorgon cùng Basumu tụ hợp. Khi đó hội càng khó giải quyết. Nói đến đây, Masu còn có chút áy náy, mà ta thì không bay được, còn cần tiêu hao Senpai ma lực. Senpai liền làm ra phán đoán, cùng hắn để cho ta ra trận, còn không bằng do hắn tạm thời kiềm chế Gorgon, chờ đến Otter tiểu thư giải quyết Basumu lại tập kết toàn bộ lực lượng, đem Gorgon cho thảo phạt. Đáng tiếc, đánh lấy, Rama ngược lại nhịn không được lấy ra bản lĩnh thật sự. Không có cách, vô luận là thần điện bên trong những cái kia kén, vẫn là Gorgon bày ra căm hận, đều để drama tâm tình trong lòng nhiều ít xuất hiện có chút mất khống chế. Thế là, drama mới không tiếc hơi miễn cưỡng chính mình một thoáng, định đem Gorgon ngay tại chỗ diệt trừ. Nhưng cuối cùng, Kingu lại là kịp thời chạy về, tăng thêm Ketsaru vị chủ thần này cấp tồn tại xuất hiện. Rama đi qua cân nhắc về sau, vẫn là quyết định rút lui. Ngược lại mục đích đã đạt đến, lại tiếp tục đánh xuống. Không chỉ Rama tình huống hội không ổn, đồng thời đối phó tam trụ nữ thần tăng thêm Kingu. Đối Otterer tới nói, cũng là có chút điểm áp lực. Trừ phi, Ista sẽ tiếp tục đứng ở nhóm người mình bên này. Cái kia còn có khả năng nghĩ một chút biện pháp. Nhưng nhìn Ista cái kia biểu hiện, Rama cảm thấy cái này nữ thần lập trường có vẻ như không quá kiên định. Không nhất định liền sẽ một mực che chở bên này. Đi qua này tầng tầng suy tư, Rama mới quyết định tạm thời rút lui. Cũng may mà hắn như thế quả quyết. Ma lực của hắn mặc dù đã cơ hồ thấy đáy, nhưng Magic Circuit chuyển biến xấu xem như tránh khỏi. Chúng ta trước hết hồi trở lại Uruk đi. Rama chậm thở ra một hơi. Như vậy nói, truyền tống về Uruk những người kia còn không biết thế nào. Khẳng định đã khiến cho hỗn loạn. Tam nữ thần toàn cảnh cũng đã gặp được. Tăng thêm còn có Holy Grail. Phát hiện, lần này đi ra, quá trình mặc dù xuất hiện không ít biến động, cùng nguyên kế hoạch không hợp. Có thể thu hoạch lại so với ban đầu thiết tưởng còn nhiều. Kể từ đó, về trước Uruk chỉnh đốn một chút, mới vừa tốt tiếp tục tác chiến. Masu, Rama quay đầu lại, nhìn về phía Masu, nói, ngươi đi tiếp một chút Maylin cùng Anna đi. Lời này vừa nói ra, một thanh âm lập tức truyền tới từ phía bên cạnh. Không cần, chúng ta đã qua tới. Theo như vậy lời nói vang lên, một trận hoa chi múa tại hiện trường tung bay, nhường một lớn một nhỏ, một trắng một đen hai bóng người xuất hiện, chính là Maylin cùng Anna. Phu, đứng tại Maylin trên bờ vai Phâu kêu một tiếng, một bên nhảy xuống, một bên nhào về phía Masu. Phâu, Masu ôm lấy nhào tới Phâu, lộ ra an tâm biểu lộ. Đã tới sao? Otterer cũng nhìn sang, Maylin cùng Anna liền đều ngẩng đầu lên, biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Thật là một phen kinh tâm động phách trải qua a. Maylin thở dài một hơi, nói, thấy tại trong thần điện phát sinh sự tình thời điểm, ta thì bấy nhiêu cảm thấy có chút không ổn. Tăng thêm Kingu cũng đã kịp phản ứng, bắt đầu trở về, rừng rậm nữ thần còn đáp lấy Quetzalcoatlus xuất hiện. Không thể không nói, ngay cả ta đều thấy có chút thấy khẩn trương. Rõ ràng, Maylin dùng chính mình, Clairvoyant, nắm hết thảy đều thu hết tại đáy mắt. Ngoặc kép, thật có lỗi, không có có thể kịp thời qua đi cứu viện. Maylin không cho ta xông vào rừng gỗ Sam bên trong. Anna nhìn xem Rama dù sao cũng hơi mệt mỏi mặt, áy náy giống như rủ xuống tầm mắt. Khi biết Rama cùng Gorgon đang lúc giao chiến, Anna liền lần lượt dự định xông đi vào. Có thể Maylin từ đầu đến cuối không có đồng ý. Động tĩnh lớn như vậy, rừng gỗ Sam bên trong ma thú khẳng định đều nổi khùng đi. Lúc này xông đi vào chỉ là tự tìm đường chết a. Anna, coi đây là lý do. Maylin lần lượt ngăn trở Anna. May mắn có Maylin ngăn cản. Bằng không thì, tạm thời bất luận xông vào rừng gỗ Sam bên trong có thể hay không lọt vào ma thú tập kích. Liền là Rama cùng Gorgon trận chiến kia kích thích đối rừng gỗ Sam phá hư cũng có thể tổn thương. Đến Anna, nhường Anna được không bù mất. Huống hồ, Kingu cùng Ketsaru cũng tuần tự chạy đến. Anna nếu là tiến nhập rừng gỗ Sam, rất có thể gặp được hai người kia. Đến lúc đó, Anna khả năng liền nguy hiểm. Cân nhắc đến đủ loại này, Maylin mới mang theo Anna trực tiếp rời đi rừng gỗ Sam. Maylin liền có thể đoán được, đến trình độ này, Rama nhất định sẽ lựa chọn rút lui. đến đây cùng hai người tụ hợp, cho nên Maylin trước một bước tính toán Rama con đường, mang theo Anna lại tới đây. Hắn kết quả liền là mọi người sớm tụ hợp tại một khối. Vậy chúng ta trước hết hồi trở lại Uruk đi, chuyện còn lại về sau lại nói. Rama như thế lên tiếng, mọi người lập tức gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.